Quan gia ma cà rồng, chương 45, vòng 3, vòng cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền Di được thầy đưa về phòng rồi ra lại cho Tiểu Nhi và Tiểu Ngư chăm sóc. Hưu bây giờ đã đi tắm, Tiểu Nhi và Tiểu Ngư thì ở ngoài nói chuyện với Thiền Di. Cậu thật sự thấy đã ổn chứ? Tiểu Ngư hỏi, thật mà, mình chỉ cà bị thương trong thế giới ảo đó thôi, còn ở ngoài thì vẫn khỏe mạnh mà. Thiền Di nói, vậy thì mình yên tâm rồi. Tiểu Nhi nói, đang nói chuyện với nhau thì Như bước ra. À, Như ra rồi, mình đi tắm đây. Thiền Di nói rồi lấy đồ vào thẳng phòng tắm. Cô đi vào nhưng vẫn không cởi trần ra ngay. Đầu tiên, cô thử độ nóng của vòi nước. Cô vặn nước ra, ây ây ây ây ây ây. Bên ngoài nghe thấy vậy thì liền chạy vào, thấy Thiền Di đang nằm dưới sàn với một cánh tay và một chân đỏ ửng. Tiểu Di à, cậu không sao chứ? Tiểu Nhi lại đỡ Thiền Di. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiểu Ngư hỏi, cái, vòi nước, nóng, Thiền Di không nói suôn câu được. Lúc nãy mình tắm vẫn bình thường mà. Như nói, không, chắc do mình bất cẩn thôi. Thiền Di nói, Tiểu Nhi và Tiểu Ngư một tay đỡ Thiền Di ra ngoài. Phải gọi cho đội y tế. Vừa nói Tiểu Ngư vừa chạy đi. Không được, Thiền Di nói, không được để cho ban tổ chức biết. Sao vậy? Tiểu Nhi lo lắng hỏi. Chuyện này phải giữ bí mật, nếu họ biết họ sẽ cắt phần thi đấu của mình đấy. Giờ này cậu còn nghĩ đến trận đấu sao? Tình hình như thế này thì sao mà? Mình đã nói là không sao mà. Thấy Thiền Di ngoan cố như vậy, họ không nói gì nữa, đi ra ngoài mua thuốc về bôi lên cho Thiền Di. Cô bị tổn thương khá nặng, một bên tay chân của cô hoàn toàn bị bỏng. Cứ cái đà này chắc chắn ngày mai sẽ mọng nước cho coi. Tiểu Nhi vừa thoa vừa nói. Dù vậy Thiền Di vẫn mỉm cười rồi ngủ. Bỗng nhiên chuông điện thoại như reo lên. Cô liền đi ra ban công. Chuyện gì, mọi chuyện sao rồi hả? Cô đang xem Thường Nhan Kỳ như này à? Mọi việc đã đâu vào đó rồi, yên tâm đi. Không nói gì nữa, họ tắt máy. Như đi vào ngủ. Sáng hôm sau, đúng thật chỗ tay Thiền Di đã nổi mọng nước. Cô khó khăn đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị rồi đi ra đến nơi thi đấu cùng với mọi người. Là nơi mà họ đã nhận giấy chứng nhận. Cái khán đài này giờ đã cao hơn trước. Họ làm cao hơn là để cho khán giả nhìn thấy rõ hơn. Nó rất cao, chắc cũng phải 5 mét đó chứ. Khán giả đã tập trung gần đông đủ rồi. Có cả Thiên Hạo, Kiều An và Nam Đằng nữa. Và ở một góc xa xa nào đó, Triệu Dã đang ngồi tìm kiếm một hình bóng nhoeng mãi chẳng thấy. Cứ quay qua bên phải là thấy Nhan và bên còn lại là thấy Hạo. Nản chết đi thôi, anh đi đâu cũng không được tự do hết. Giờ anh chỉ biết chống cằm và chờ đợi. Các thí sinh đã vào bên trong khán đài để chuẩn bị đồ rồi lên sàn đấu. Đầu tiên, MC sẽ đọc các cặp đấu thủ đấu với nhau và thể lệ cuộc thi cho trong và ngoài đều nghe. Bây giờ tất cả các thú sinh đang hướng mắt lên màn hình. Tiểu Song Ngư Nhi trợn tròn mắt khi thấy đối thủ của nhau. Họ không nhìn mặt nhau nữa, bỏ đi mỗi người một nơi. Nhìn lên đối thủ của mình, Như nhếch miệng cười rồi đi qua phía bên kia. Thiền Di thì không quan tâm, cô chỉ lo lắng cho Tiểu Nhi và Tiểu Ngư vì hai người họ là đối thủ của nhau. Thiền Di thở dài, sao lại để cho bạn cùng phòng thi đấu với nhau chứ? Tiểu Nhi và Tiểu Ngư đấu trận thứ ba và Thiền Di và Như đấu cuối. Trận đấu bây giờ chính thức bắt đầu. Theo như quy định được giao, người nào đánh thắng đấu thủ của mình trong thời gian ngắn nhất sẽ đạt được giải ở quan quân. Có tất cả 4 giải: quan quân, á quân, giải ba và giải khuyến khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai trận đấu đầu cứ như vậy mà trôi qua, đến trận đấu thứ ba, cả trận của Tiểu Nhi và Tiểu Ngư. Hai người cứ quấy đầu không nhìn mặt nhau, không thể cho thời gian qua nữa, Tiểu Nhi đành tấn công trước. Mặc dù là chị em song sinh với nhau nhưng họ vẫn đấu hết sức. Ánh mắt sắc hơn bình thường, đến cuối Tiểu Nhi đã mệt còn Tiểu Ngư vẫn còn sung sức. Tiểu Ngư thấy vậy lao tới, hiện giờ Tiểu Nhi không thể phản công được, cô né sang một bên nhưng không hề biết ý định của Tiểu Ngư. Sau khi Tiểu Nhi tránh, Tiểu Ngư lao thẳng xuống khán đài. Cô dùng một tay bám lại. Thấy Tiểu Ngư như vậy, Tiểu Nhi liền chạy lại. Tiểu Ngư à, không được cứu đối thủ của mình. Nghe vậy Tiểu Nhi giật mình buông tay ra. Tiểu Ngư thấy vậy yên lòng buông tay để mình rơi xuống, chấp nhận thua cuộc. Thấy chị mình chấp nhận thua cuộc vì mình, Tiểu Nhi sốc lắm. Cô không chịu chấp nhận. Thấy chị còn Tiểu Nhi trên sàn đâu, MC chương trình đi lên định nắm lấy tay cô giơ lên mừng chiến thắng thì cô liền chạy đu xuống dưới khán đài với chị mình. Đồ ngốc xuống đây làm gì? Tiểu Nhi chả nới gì, chỉ biết khóc và ôm lấy chị mình, sau đó thả Tiểu Ngư ra và nói. Tôi không chấp nhận chiến thắng này. Sau đó Tiểu Nhi dìu Tiểu Ngư vào trong. Thiền Di từ bên trong nhìn lên màn hình chính đã thấy tất cả. Ánh mắt cô có chút gợi buồn. Trận đấu tiếp theo sắp diễn ra, Thiên Di đành phải bước lên khán đài và trước mặt không ai khác chính là Như. Thiên Di hít thở thật dài rồi vào tư thế. Như không ngần ngại tấn công trước. Thiên Di rất muốn phản công nhưng lại bị đau chân bất chợt khiến cô chỉ có thể đỡ đòn và nó chính là cánh tay mà cô đang bị bỏng. Mặt cô lộ rõ sự đau đớn. Thiên Hạo thấy vậy lo lắng đứng dậy rồi anh nhìn Kiss Như. Cánh tay và bàn chân đó sẽ không khỏi ngay trong ngày hôm nay đâu. Đúng là phần thưởng sẽ chỉ thuộc về tôi thôi. Và trùng hợp đó cũng là điều mà Triệu Dã đọc được. Cô ta làm cho Thiên Di bị thương sao? Triệu Dã nghĩ, mặt Thiên Hạo tối sầm, anh đã định được những gì mình chuẩn bị làm tiếp theo. Thì ra, cô ta không thể ra ngoài nắng. Mặc dù bị thương nhưng còn cách nào đâu, cô phải đây thôi. Tay cô đang chay máu. Cô ngước lên nhìn Như thì bất chợt một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt cô. Nhan Hạ đang ở sau hàng ghế khán giả. Thiên Di trợn mắt nhìn Nhan Hạ rồi nhìn sang Như. Thấy phản ứng của Thiên Di, Như quy qua ao nhìn Nhan Hạ cười rồi quay lại nhìn Thiên Di sau đó tấn công cô lần nữa. Tay Thiên Di vẫn cứ chảy máu, Thiên Hạo và Triệu Dã ở đó cứ bồn chồn không yên nhíu mày nhìn Thiên Di. Dẹp sự đau đớn qua một bên, Thiên Di cố gắng chiến đấu. Dùng tay mình đỡ đòn của Như rồi dùng chân đá vào bụng Như. Vì chủ quan Thiên Di đang bị thương nên Như không chú ý, Thiên Di nhìn lên trước thì thấy Thiên Hạo đang ở trước đó với khuôn mặt tức giận. Anh nhìn Thiên Di một chút rồi nói nhỏ trong miệng, xin lỗi, sau đó anh nhìn lên trời, ánh mắt lóe lên màu đỏ máu. Thiên Di thấy vậy thì trợn mắt lên, cô bắt đầu lo lắng cho Như, cô lắc đầu như muốn cầu xin Thiên Hạo đừng làm vậy nhưng vô dụng. Anh dùng ánh mắt của mình di chuyển mây đi để lộ ánh nắng lên sân đấu. Có ánh nắng chiếu vào người, Như bắt đầu choáng và cô còn đang đứng sát bên thành sân đấu nữa. Vì ngày thi đến qua nhanh nên ban tổ chức vẫn chưa kịp xây thành. Như bước loạng choạng và chỉ còn một chút nữa là ngã xuống ngay. Thấy Như đang nguy hiểm, bỗng ánh mắt Thiên Di lóe lên ánh sáng đỏ máu. Thiên Hạo và Triệu Dã ngạc nhiên vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bắt đầu nhíu mày lại. Thiên Di nhìn lên trời ánh mắt đảo qua đảo lại di chuyển mây để che mặt trời đồng thời chạy đến kéo Như để khỏi rơi xuống nào ngờ. Vì trượt chân nên Thiên Di đã rơi tự do xuống trong khoảng cánh 5 mét đó. Thiên Di cũng không cường trước được chuyện này và cơ thể cô đang bị thương nên. Cách chương.